Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, người mang tin tức Quách Đại Bàn, Phan Dương Hồ trên mặt nước. Quách Đại Bàn đứng ở đầu thuyền nhìn xem trùng trùng điệp điệp từ hai bên trái phải hai bên đánh tới thủy tặc đội tàu không khỏi móp méo miệng, ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Đặng Đương. Gặp hắn không có chút nào động tác thế là lên tiếng hỏi Tammany cần xuất binh chặn đường sao? Không cần, vì sao? Bởi vì chúng ta mục đích đã đạt tới, Đặng Đương ngữ khí kiên định nói. Ánh mắt từ tiền phương rời trở lại, Quách Đại Bàn nổi lên không hiểu thần sắc, nhưng cũng không có hỏi thăm mà là xa vào đến trong suy tư. Đánh phất cờ hiệu, để cam tướng quân bộ đội sở thuộc lập tức trở về cùng chúng ta tụ hợp. Sau đó tại nước Trường Giang mặt tuần tra lặng chờ chúa công đến đây, vâng, đứng sau lưng Đặng Đương binh sĩ lớn tiếng bảo, ngay sau đó quay người hướng phía sau đi đến, một người cầm trong tay cờ xí đứng tại thuyền lên đón lấy. Đối phía trước quơ, keng keng keng, bây giờ thanh âm vang vọng chân trời, ngay tại đối với thủy trại động mãnh công Cam Ninh bộ đội sở thuộc lập tức vứt xuống bên người đối. Thủ. Phảng phất như thủy triều hướng phía sau nhanh chân phi nước đại. Đứng tại thủy trại tường chắn mái bên trên quan chiến Bành Hổ không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ ra vì cái gì tại hai quân kịch chiến thời khác. Tướng địch Cam Ninh liền rút quân. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình để khánh đệ bộ đội sở thuộc lao thẳng tới phía trước chủ lực đội tàu. Nơi ở sao, Bành Hổ nghĩ tới đây không khỏi lắc đầu. Hào soái. Mặt tướng nguyện lãnh binh truy sát những bại binh này, hào soái. Mặt tướng nguyện lãnh binh truy sát những bại binh này, từng người đứng ở phía sau mặt. Mũi tràn đầy sát khí đại đầu mục dắt cuống họng hô to. Bây giờ quân địch thu binh, chính là nhất cổ tác khí thu hoạch chiến công thời điểm. Bị áp lấy đánh lâu như vậy cũng là thời điểm hào hào đến vừa ra cơn giận này. Nghe những này xin chiến thanh âm. Ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử cuống quýt lên tiếng khuyên bảo. Tuyệt đối không thể, những này An Huy huyện binh mã mặc dù rút lui. Nhưng lại cũng không phải là bại lui, chúng ta nếu là xuất binh truy sát nói không chính xác sẽ. Còn phản bị mai phục mà lại lúc này chúng ta hẳn là lấy đại cục làm trọng. Bỏ qua thủy trại cướp đoạt dự trương quận vì bên trên, văn sĩ đối Bành Hổ mau nói. Chỉ sợ nói chậm một bước liền sẽ tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Ánh mắt ngắm nhìn phía trước cái kia mênh mông vô bờ mặt nước. Gặp đánh lấy cam chữ cờ hiệu thuyền chậm rãi rút lui. Trong lòng liền không khỏi giật mình. Không tốt, bọn hắn muốn từ hậu phương bọc đánh khánh đầu mục bộ đội sở thuộc còn xin hào soái hạ lệnh. Lập tức bây giờ thu binh, văn sĩ không khỏi khẩn trương. Một trái tim cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Bành Hổ cùng chúng đầu mục tiếp tục tường chắn mái độ cao nhìn xuống phía trước cái kia mênh mông. Vô bờ mặt nước, lập tức phản ứng lại. Bây giờ thu binh, vâng, đứng tại Bành Hổ bên người chúng đầu mục hồi phục. Sau đó có hai người quay người hướng tường chắn mái hạ chạy tới. Keng keng keng, thanh âm trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đứng ở đầu thuyền xuất lĩnh đại quân nhào về phía Đặng Đương bộ đội sở thuộc Bành Khánh không khỏi. Ngẩn ngơ, phảng phất thật vất vả siết chặt nắm đấm, đột nhiên đánh tới trên bông. Có một loại không nói ra được biệt khuất cảm giác. Đầu mục, hào soái để cho chúng ta thu binh ngay lúc sắp đụng vào phía trước quân địch đội tàu. Nghĩ không ra lại là thu binh cái này nửa vời kìm nén đến hoảng mấy tên đầu mục đứng sau lưng. Bành Khánh, đối hắn hoán trách, nghĩ đến đã hơn một lần là vội vã thu binh tràng cảnh. Trong lòng oán khí liền lớn hơn mấy phần, Bành Khánh hung hăng cắn răng một cái, đang định hạ lệnh thu binh thời điểm, nhưng vẫn là cảm thấy một cỗ không cam lòng cảm giác. Ánh mắt lấp lóe không ngừng ở trong lòng cân nhắc, keng keng keng, bây giờ thanh âm lần nữa biến lớn mấy phần. Hiển nhiên đứng ở phía sau thủy trại tường chắn mái bên trên Bành Hổ thấy mình chậm chạp bất động. Đã gấp, thu binh, lập tức thu binh, vâng, mấy tên đầu mục mặc dù không có cam lòng. nhưng gặp Bành Khánh đã hạ lệnh, chỉ có thể dắt cuống họng hô to. Theo thanh âm rơi xuống, cả chi đội tàu đột nhiên quay đầu, trùng trùng điệp điệp vãng lai lúc phương hướng gấp rút mà đi. Ngay tại hướng nơi đây chạy tới Cam Ninh bộ đội sở thuộc đội tàu, cũng không có đụng vào, mà là rất tự nhiên mà nhưng tránh khỏi bọn hắn. Bành Khánh thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra triệt binh nguyên nhân lại là cái này, nếu như mới không tuân theo lệnh, như vậy lúc này chính mình đối mặt tất nhiên là quân địch giáp công chi thế. Nghĩ rõ ràng những này sau đó trong lòng oán khí cũng liền giảm đi không ít. An Huy khẩu giả niệm đứng tại trên cổng thành ngắm nhìn phía trước cái kia mênh mông vô bờ nước. Trường Giang Mạt, 5.000 binh mã đồng thời leo lên thuyền, từng nhánh cờ xì đón gió bay phất phới. Trong lòng hào khí kìm lòng không được hướng tứ phương lan tràn. Đang muốn nói chút gì thời điểm, lại nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lỗ Túc cùng Lưu Diệp đồng thời đi tới. Chúa công, hai vị quân sư tới. Giả niệm quay người nhìn về phía Lỗ Túc cùng Lưu Diệp. Khóe miệng nổi lên ý cười, sau đó đưa tay chỉ hướng cái kia mênh mông vô bờ thuyền. Một chi thêu lên giả chữ chiến kỳ đón gió bay phất phới. Điều động hơn vạn tướng sĩ tại nước Trường Giang Mặt tuần tra. Cho Bành Hổ Thủy Khấu làm áp lực thời điểm đến Cao Siêu. Ngạn Khánh, Ân Trạch, Đức Cầu Tại, đứng ở hai bên thang cao minh đám người đồng thời bảo. Hai mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, lần này xuôi nam có thể nói tập kết chúa công dưới trướng tất cả binh lực. Nhóm người mình tự nhiên cũng tại xuất chinh hàng ngũ, truyền lệnh các bộ, lập tức xuất phát vâng thang cao minh đám người lớn tiếng tuân mệnh. Ngay sau đó quay người hướng thành lâu phía dưới đi đến. Lỗ Túc cùng Lưu Diệp thấy thế lập tức lên tiếng, chậm đã, là gì? Giả niệm nổi lên ánh mắt khó hiểu, đang định rời đi thang cao minh đám người mặc dù không rõ đã sinh cái gì, nhưng vẫn là đem bước chân ngừng lại. Lỗ Túc cùng Lưu Diệp liếc mắt nhìn lẫn nhau, ngữ khí trầm trọng nói, xảy ra chuyện, chỉ có chúa công mới có thể giải quyết xảy ra chuyện gì. Giả niệm không khỏi giật mình, ngay sau đó đem chân mày cau lại, Lỗ Túc đối giả niệm giải thích, trong khoảng thời gian này có thuộc hạ An Huy huyện cùng Sào Hồ bên trong du tàu. Nhưng không có hiện phù hợp đi sứ tư cách người, đi sứ tư cách. Việc này liên quan đến chủ công là hay không có thể khu trừ Bành Hồ, ngồi vững dự trương thái thú chức vụ, vì vậy đi sứ người cần đồng thời phù hợp hai cái tiêu chuẩn. Đã có thể sâu chúa công tín nhiệm, lại có thể cùng dự trương quận bản địa gia tộc quyền thế có chỗ liên lụy. Có thể thuận lý thành trương chứng minh thân phận. Giả niệm nghe những lời này, xa vào đến trong suy tư. Là gì nói chỉ có ta mới có thể giải quyết, trải qua Tử Dương nhắc nhở, ta mới nhớ tới chúa công thân thế, giả niệm nổi lên không hiểu thần sắc, cái này cùng thân thế lại có quan hệ gì? Lưu Diệp thấy thế không thể nín được cười cười, tiếp nhận Lỗ Túc nói đi xuống. An Huy huyện giả thị vốn là Dương Châu giàu nhà, mặc dù thảm tao đại biến nhưng nhân mạch vẫn còn. Chỉ cần chúa công điều động một người liền có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, ai? Giả ảnh, giả thị tai mắt giả ảnh. Chính là, bất quá vẻn vẹn chỉ có giả ảnh còn chưa đủ. Dù sao cái này người thời gian ngắn ngủi, không thể hoàn toàn tín nhiệm ni, vì vậy thuộc hạ đề nghị điều động một lòng bụng người vì chính. Sứ, giả ảnh làm phó làm mới ổn thỏa, vậy ai nhưng vì chính sứ Quách Đại Bàn, giả niệm nghe thấy. Hai người đề nghị ở trong lòng cân nhắc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ta sẽ truyền tin Quách Đại Bàn để hắn lập tức tiến về trước dự trương quận cùng giả ảnh tụ hợp. Truyền lệnh xuống, đại quân xuất phát, qua Bành Trạch Hầu Công Xài Tang, Bành Trạch hai huyện, tiến lịch lăng binh ép Phan Dương Hồ, vâng thang Cao Minh. Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu đồng thời lớn tiếng tuân mệnh. Sau đó bước chân, hướng dưới cổng thành đi đến. Hết chương.